Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, phong ba lên. Nhật Mộ Sơn phương Nam, Vạn Man Sơn vị trí man hoang Tùng Lâm phía Tây Bắc. Nơi này dường như Phương Tuấn Mi trước chỗ đi địa phương bình thường. Có tảng lớn rộng lớn mà lại cây cỏ tươi tốt sơn giá. Không khí ướt nóng, trong sơn giá, khe rãnh khe núi ngang dọc. Nơi này vừa là yêu thú quê hương, cũng là vô số quái lạ sâu nghỉ lại nơi. Sâu loại cùng yêu thú không giống, không có thiên phú thần thông, nhưng đại thể có thiên địa ban tặng cường hãn thân thể. Hoặc chảo hoặc xí, mà mạnh mẽ yêu trùng thân thể. Càng là lợi hại, hơn nữa đại thể yêu thích kết bè kết lũ xuất hiện. Càng là khủng bố, cái kia kết bè kết lũ. Không phải ba, năm cái, mà là hàng trăm hàng ngàn. Phệ kim nghĩ chính là yêu trùng một trong. Trùng này hỉ lấy kim loại loại đồ vật làm thức ăn. Trong miệng phân bố đi ra nước bọt. Đối với kim loại có cực cường ăn mòn tác dụng. Bất quá trùng này đại thể sinh trưởng ở dưới đất kim loại khoáng dồi dào nơi. Rất ít đến trên mặt đất đến. Bởi vậy gặp người không nhiều. Lệnh Hồ Tiến Tửu bốn người đang hỏi thăm đến manh mối sau, liền đuổi sát cái kia áo xám trung niên phương hướng mà đi. Nhưng dĩ nhiên không có lại tìm đến. Có thể thấy đối phương tốc độ nhanh chóng. Cũng may còn có Phệ Kim nghĩ manh mối này. Bốn người nửa đường thương lượng qua, để tốc độ so sánh chậm Nhậm Bình Sinh trở lại Nhật Mộ Sơn chờ. Do Lệnh Hồ Tiến Tửu ba người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Phệ Kim nghĩ qua lại nơi bố trí mai phục. Nhậm Bình Sinh tuy rằng không muốn, nhưng cũng biết mình miễn cưỡng muốn cầu đi tất nhiên cản trở, chỉ có thể đồng ý. Cáo biệt ba người sau, lại đi Nhật Mộ Sơn mà tới. Được rồi, hơn một canh giờ, xa xa nhìn thấy Nhật Mộ Sơn, Nhậm Bình Sinh tựa hồ nhận ra được cái gì, đột nhiên biến sắc, phát điên bình thường hướng về Nhật Mộ Sơn phương hướng xông ra ngoài, một tay hóa hồng thuật thôi thúc đến cực hạn. Tiểu tử, nếu dám đánh tới ta chủ ý, cũng chỉ có điểm ấy lá gan sao? Nam tử xa lạ âm thanh truyền vào trong tai, lạnh lẽo cứng rắn như tấm thép. Bóng người màu xám phẳng phất một đạo màu xám chớp giật đồng dạng từ phía sau đuổi lại đây. Cái kia tướng mạo rõ ràng là trước mọi người cho rằng đi tìm Phệ Kim nghĩ áo xám trung niên. Nhậm Bình Sinh đầu óc chuyển cũng là nhanh, nhìn thấy người này sau lập tức ý thức được chính mình bốn người trúng kế. Đối phương căn bản cũng không có rời đi, mà là liền ẩn núp ở phụ cận, mà hắn đã không thể lại đuổi theo Lệnh Hồ Tiến Tửu ba người. Duy nhất có thể làm, chính là mau chóng trốn về Nhật Mộ Sơn cái kia nghiêm cấm tranh đấu trong phố chợ. Bạch, áo xám trung niên tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đến Nhậm Bình Sinh trên đỉnh đầu. Nhậm Bình Sinh tay ở bên hông vừa sờ, chính là một cái phi châm dạng pháp bảo đánh ra ngoài. Tiếp theo sờ nữa, người này được Lệnh Hồ Tiến Tửu trông nom, gia sản không ít, liên tiếp móc 5, 6 kiện, kiện kiện chí ít là trung phẩm pháp bảo. Đến cuối cùng một cái thời điểm, đã là một cái thượng phẩm đại kích dạng pháp bảo. Không cần phải nói, lại là Lệnh Hồ Tiến Tửu đưa. Gia sản ngược lại không tệ, ta muốn hết. Áo xám trung niên xem trong mắt sáng ngời, cười ha ha, lấy ra một thanh trường kiếm dạng pháp bảo thượng phẩm đến. Hoặc đâm hoặc chọn, bong bong bong bong tiếng nổ vang không dứt mà lên. Này áo xám trung niên thực lực không tầm thường, đem Nhậm Bình Sinh thả ra kiện món pháp bảo đánh bay, bước Nhậm Bình Sinh đến cuối cùng. Dĩ nhiên lấy ra một cái phù lục đập phá đi ra. Cái này phù lục nổ tung sau, hình thành một vũng ánh vàng hồ nước dạng tồn tại. Dĩ nhiên đem áo xám trung niên bị nhốt một quãng thời gian. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị hắn phá tan rồi. đuổi tới Nhậm Bình Sinh phía sau. Áo xám trung niên một mảnh trường ảnh đánh ra. Nhậm Bình Sinh ở kêu thảm thiết một tiếng sau, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Này đổ ra, dẫn ra mặt sau rất nhiều phong ba. Bất động phong trên, trong phòng, có kiếm khí màu xanh sẫm, phảng phất khổng tước xòe đuôi bình thường né qua. Sau đó, là Phương Tuấn Mi đại hỉ tiếng cười. Rốt cục tế luyện thành công. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú trường kiếm trong tay, hưng phấn dị thường, lầm bầm lầu bầu. Ngay ở vừa nãy, hắn rốt cục đem cái này đỉnh cấp pháp bảo tế luyện thành công. Mặc dù mình cũng biết, hiện nay khẳng định dùng không được mấy lần, nhưng đã đầy đủ là một tấm đại lá bài tẩy. Mà vào giờ phút này, thời gian đã không biết lại trải qua bao nhiêu năm. Bất quá Phương Tuấn Mi cũng không lo lắng. Đang bế quan trước, hắn từng giao phó Tha Đà đạo nhân, nếu như mình vẫn không xuất quan, ở cái kia Viêm Công trăm năm kỳ hạn đến 10 năm trước thời gian, tỉnh lại chính mình, bất luận chính mình đang làm gì, mà ở những thời gian khác bên trong, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không nên quấy rầy chính mình. Bây giờ Tha Đà đạo nhân nếu không tới quấy rầy hắn, thời gian khẳng định còn chưa tới. Trong thân kiếm thế giới của ngươi, cất giấu những kia đoạn văn tự, ta cũng xem không hiểu, cũng không biết ngươi đến tột cùng tên gọi là gì, ta liền cho ngươi mời lấy một cái đi. Phương Tuấn Mi vuốt ve cái kia lập lòe xanh sẫm tia sáng thân kiếm, tưởng tượng kiếm này đại phát thần uy dáng vẻ, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, suy nghĩ một chút nói, không bằng ngươi liền gọi Mặc Vũ đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi Mặc Vũ kiếm. Ngâm Mặc Vũ kiếm ngân vang, phát ra vui sướng tiếng. Phương Tuấn Mi thấy nó như thế có linh tính, đại hỉ vỗ vỗ. Mặc Vũ kiếm nếu tế luyện thành công, bước kế tiếp tự nhiên là muốn tu luyện ẩn tinh kiếm quyết. Trên thực tế, học được không gian vặn vẹo chi đạo sau, Phương Tuấn Mi đã đem kiếm quyết này tìm hiểu gần như chỉ là kiếm ra sau uy lực, còn chưa mạnh đến cuốn ra một cái hắc ám tiểu không gian. Nói cách khác, trước đã đến cửa lớn bên ngoài, bây giờ Mặc Vũ kiếm tế luyện thành công, nên có thể ung dung bước vào. Trong phòng không gian nhỏ hẹp, tự nhiên không phải triển khai nơi. Phương Tuấn Mi đem kiếm thu hồi, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa không có một bóng người, chỉ ở cái kia trong viện dưới cây trên bàn đá bày đặt một tấm thẻ ngọc. Phương Tuấn Mi xem ngây cả người, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác cổ quái. Ánh mắt quét tới Tha Đà đạo nhân, Lệnh Hồ Tiến Tửu, Nhậm Bình Sinh cửa phòng toàn đóng, nhưng vẫn chưa đánh tới cấm chế. Linh thức tìm tòi mà vào, bên trong không có nửa người. Ngược lại Phạm Lan Chu trên cửa phòng đánh cấm chế, xem ra ứng ở trong tu luyện. Bạch Phương Tuấn Mi một cái hút tới thẻ ngọc. Tuấn Mi, sau khi xuất quan đi tới thấy ta. Ngăn ngắn 10 cái chữ là Phạm Lan Chu lưu lại. Phương Tuấn Mi mang theo thẻ ngọc lập tức đi gặp Phạm Lan Chu. Xúc động cấm chế sau, Phạm Lan Chu rất mau ra đến. Tam sư huynh, xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Phạm Lan Chu thở dài một tiếng nói, lão Lục xảy ra vấn đề rồi. Sư phụ cùng Lệnh Hồ còn có Tiểu Mạn đã cùng đi ra núi đi tìm hắn. Xảy ra chuyện gì? Nói tường tận. Phạm Lan Chu đem Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Nhậm Bình Sinh xuống núi lịch lãm, mãi đến tận đi Nhật Mộ Sơn đi tìm cái kia áo xám trung niên sự tình nói một thoáng. Ba người bọn họ ở Phệ Kim Nghĩ Sào huyệt phụ cận đợi đã lâu cũng không gặp cái kia áo xám chung niên đến. Lệnh Hồ ý thức được không ổn, chạy về Nhật Mộ Sơn mới phát hiện lão Lục không gặp. Nhiều mặt hỏi thăm sau, biết lão Lục là bị áo xám trung niên bắt đi. Chờ đã, xác định là bắt đi mà không phải đánh giết. Sư huy ý của ngươi là lão Lục khả năng còn sống sót? Phương Tuấn Mi hỏi. Phạm Lan Chu trầm mặc một chút, có chút khó có thể mở miệng vậy nói. Cái kia xa xa nhìn thấy tu sĩ nói, đối phương không có tại chỗ đem lão Lục đánh giết, mà là mang đi, nhưng người cũng biết, rơi vào cấp bậc kia tà tu trong tay, lành ít dữ nhiều, bất quá lời ấy nhìn thấy lệnh hồ, không được nói với hắn. Lão Lục sự tình, hắn vô cùng tự trách, vẫn ở giống như phát điên tìm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Phạm Lan Chu nói, lệnh hồ không tìm được manh mối, liền về núi đến nói cho chúng ta việc này. Sư phụ cùng Tiểu Mạn đã đồng thời cùng hắn hạ sơn đi tìm, đến nay cũng không trở về nữa. Sư phụ nói không nên quấy rầy ngươi, sẽ không có thông báo ngươi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lại hỏi, lão Lục có chuyện, là bao lâu trước sự tình? Ngoặc kép, nhanh thời gian 12 năm. Phạm Lan Chu tính toán một chút nói, lâu như vậy rồi. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lập lòe. Đại Hà Quốc đối với phàm nhân mà nói, đương nhiên là rất lớn, nhưng đối với tu sĩ tới nói, vượt lên mấy lần, thời gian 12 năm cũng đầy đủ. Cái kia áo xám trung niên thân phận, phải chăng tra được là quốc gia nào tới được gia hỏa? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Phạm Lan Chu lắc lắc đầu, nói rằng bọn họ không có tin tức truyền đến. Theo dự đoán của ta, ba người bọn hắn hẳn là đi cái khác quốc gia tu chân giới tìm hiểu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, suy nghĩ một chút nói, đem tên kia dáng vẻ hiện ra cho ta nhìn một chút. Sư huynh ngươi vẫn giữ ở trên núi đi, ta cũng ra đi tìm kiếm. Không, ngươi lưu lại, ta xuống núi. Phạm Lan Chu đương nhiên không đồng ý. Phương Tuấn Mi nói, sư huynh, ngoại trừ lão Lục sự tình, ta còn có những chuyện khác, nhất định phải hạ sơn một chuyến. Chuyện gì? Phạm Lan Chu lập tức lại hỏi. Không có nhà ra, hắn liền đúng như vậy tính tình, ngươi không cho hắn một cái lý do thích hợp, đừng hòng hắn đáp ứng bất cứ chuyện gì. Là vị kia phàm thuế tiền bối sự tình, Cố Tích Kim mang về tin tức cho ta, nói ta có thể đi thấy hắn. Không có suy nghĩ nhiều, Phương Tuấn Mi đem việc này nói tới. Ngược lại cơ duyên này vốn là Phạm Lan Chu giúp hắn tranh đến, cũng không có cần thiết giấu hắn. Phạm Lan Chu hiểu, suy tư chớp lát, cuối nói, vậy còn là ngươi đi đi. Này hai cọc sự tình nặng nhẹ, chính ngươi lấy hay bỏ. Lão Lục sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không muốn không duyên cớ bỏ lỡ chính mình cơ duyên. Đa tạ sư huynh. Phương Tuấn Mi gật đầu nói tạ, lại thuận miệng vậy hỏi, đúng rồi, cách chúng ta theo chỗ kia bí cảnh trở về bao nhiêu năm trôi qua thời gian? Phạm Lan Chu nghe vậy quên đi một hồi lâu mới hồi đáp, nên có 97 năm hơn nhiều. Cái gì? Phương Tuấn Mi kinh sao lên tiếng. Hắn nguyên bản dự toán thời gian 10 năm đi theo đuôi vị kia Viêm Công tu hành, hiện tại chỉ chớp mắt chỉ còn hơn 2 năm. Sư phụ không có nhắn lại ngươi ở còn lại 10 năm kỳ hạn thời điểm tỉnh lại ta? Phạm Lan Chu lắc đầu nói, sư phụ đi gấp, vẫn chưa như thế nhắn lại cho ta. Phương Tuấn Mi không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng không cách nào đi quái Tha Đà đạo nhân. Lão gia hỏa bởi vì Nhậm Bình Sinh sự tình, phòng trừng cũng là lên cơn giận dữ. Tuấn Mi, làm sao? Phạm Lan Chu hỏi. Không có chuyện gì, sư huynh, đem cái kia áo xám gia hỏa dáng vẻ cho ta, ta muốn lập tức xuống núi. Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng. Phạm Lan Chu không hỏi thêm gì nữa, đem cái kia áo xám trung niên dáng vẻ hiển hóa ra ngoài. Phương Tuấn Mi sau khi xem, hấp tấp đi xuống núi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?